mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1574, trồng giấy hai phần tiên. Sở dĩ lúc trước cho rằng đối phương chính là đương thời chân tiên, là bởi vì tại Hiên Viên Thác trong thế giới quan, thế gian người mạnh nhất liền tên là chân tiên. Nhưng mà Lý Phàm lại vì hắn yết mạc càng thêm một mảnh càng thêm to lớn lớn mạnh thế giới. Chân tiên thực như sâu kiến, có siêu thoát giả, có đi ngược dòng nước giả, càng có thể cùng Sơn Hải tương đối giả. Mấy lệnh Hiên Viên Thác thần trì hoa mắt, tâm thần chập chờn. Cũng may mà Hiên Viên Thác cũng không phải thường nhân, bằng không như thế thô bạo quan niệm rót vào, biết được cùng thực tế chênh lệch thật lớn, rất có thể khiến hắn từ đây không gượng dậy nổi. Miễn cưỡng ổn định tâm thần một chút, từ cực lớn trong lượng tin tức đi ra ngoài, Hiên Viên Thác có chút câu nệ mà hỏi, không biết Hiên Viên lão tổ lưu lại huyền âm đưa tin đến tột cùng cần làm chuyện gì đâu, có thể để cho lão tổ không tiếc vượt ngang Sơn Hải đều phải hướng chúng ta Tử Tôn hậu bối truyền đạt. Nhất định là cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu. Ngay tại trước đây không lâu, Hiên Viên Thác còn tại cẩn thận suy nghĩ như thế nào thừa dịp huyền hoàng giới tiên đạo thập tông sơ sẩy kỳ, tận lực phát triển mở rộng vạn tiên minh thế lực. Nhưng bây giờ, thấy được thế giới này chân thực sau đó, Hiên Viên Thác chợt cảm thấy, huyền hoàng giới bên trong hết thảy, toàn bộ đều tẻ nhạt vô vị đứng lên. Bởi vì cái gọi là da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây, nếu là toàn bộ trần thế đều bị chôn vùi, như vậy mình tại huyền hoàng giới bên trong hết thảy hành động đều đem không có chút ý nghĩa nào. Hiên Viên Thác bỗng nhiên có chút có thể hiểu được vì cái gì trước đây lão tổ lại đột nhiên tiêu thất, hơn nữa một đi không trở lại. Lý Phàm nhìn xem Hiên Viên Thác vẻ mặt trên mặt biến hóa, trong lòng âm thầm gật đầu, ngươi nói không sai, Hiên Viên Hoành làm bận tâm, chỉ có Sơn Hải chúng sinh chi sống còn, sở dĩ đưa tin triệu tập các ngươi, chỉ sợ cũng cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Hắn lại là không nghĩ tới, tại hắn sau khi đi huyền hoàng giới sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Liền hậu duệ của hắn, muốn lĩnh ngộ hắn đưa tin, cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Một phen đem Hiên Viên Thác nói có chút hổ thẹn, sau đó lại nhịn không được nói, coi như đến tiền bối đề điểm, giật mình chân tướng, làm gì được ta thực lực quá thấp, coi như cấp thiết muốn đuổi theo lão tổ dấu vết, sợ là cũng hữu tâm vô lực a. Lý Phàm khoát tay, ngạo nghễ cắt đứt Hiên Viên Thác lời nói, có lão phu tại, ngươi sao lại cần lo lắng. Hiên Viên Thác nghe vậy, khó tránh khỏi là có chút ngạc nhiên, bất quá kế tiếp Lý Phàm mà nói lại là để cho trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Bất quá ngươi bây giờ đích xác quá yếu, không đơn thuần là cảnh giới, tâm tính phương diện cũng nhiều khiếm khuyết, cần thật tốt mà luyện một phen, nếu không thì tính toán có thể nghịch lưu vượt qua cũng khó làm chức trách lớn. Trợ Hiên Viên Hoành một chút sức lực, gia tổ dạy phải. Hiên Viên Thác thần sắc hơi hơi ba động, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn hóa thành câu này, chậm rãi mở miệng. Lý Phàm tiếp tục nói, huyền hoàng giới thập tông là trong tay Hiên Viên Hoành cướp được thiên hạ, bây giờ ngươi trước hết bắt trước ngày xưa Hiên Viên làm, đem bọn hắn quét ngang a. Nếu là cửa này đều gây khó dễ, lại có cái gì cao xa chí hướng, cũng chỉ là không công chịu chết. Hiên Viên Thác thần sắc trang nghiêm, nhất định không phụ gia tổ chi mệnh. Lý Phàm lại nói, ngươi cần hiểu rõ một chút, đây là chính ngươi việc cần phải làm, cùng ta lại không quan hệ thế nào. Đương nhiên ngươi có thể dùng khác phương pháp chứng minh chính mình, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Mục đích cuối cùng nhất là đi ra như ngày đó Hiên Viên tầm thường con đường cường giả tới. Ngươi bây giờ bất quá là một chỉ là hợp đạo tu sĩ. Nhưng trọng điểm ở nơi nào? toàn bộ nhờ ngươi đi như thế nào? Hiên Viên Thác tựa hồ hiểu rồi cái gì? Hồi tưởng lại từng nghe nói qua liên quan tới Hiên Viên Hoành đủ loại sự tích. Trong lòng lại độ dâng lên đối với huyền hoàng giới sự nghiệp nhiệt tình xem trọng. Tiên đạo thập tông, trong mắt của hắn thoáng qua một tia lãnh mang. Hiên Viên Hoành huyền âm, không chỉ là đơn thuần đưa tin, còn có từ quá khứ quan hệ tương lai, từ hư ảo thay đổi thực tế hiệu quả. Ngươi hãy nhìn kỹ, kèm theo Lý Phàm một câu nói kia. Hiên Viên Thác chợt cảm thấy chính mình có chút nhỏ nhẹ choáng đầu. Sau một lát, hắn hoảng sợ phát hiện, trong đầu của mình ký ức xuất hiện có chút biến hóa. Vừa mới đoạn văn này, là Lý Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn trước tiên liền nói ra miệng. Hắn tự nhiên cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm. Thẳng đến thời gian bình thường trôi qua đến bây giờ, tạo thành bế hoàn sau đó, Hiên Viên Thác vừa mới bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Đây chính là lão tổ thần thông sao? Hiên Viên Thác tâm thần kịch chấn, cùng điều này có thể nghịch chuyển thời không huyền âm so sánh. Chính mình sáng tạo đủ loại cái gọi là tân pháp, cơ hồ đều cùng tiểu hài tử quá ra ra trò xiếc không có gì khác biệt. Đại đạo tại tinh, không tại nhiều, nếu là có thể đem thử huyền âm ảo diệu trường khống. Quét ngang thập tông, cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, Lý Phàm thân hình dần dần trở nên nhạt, chỉ để lại một phiến mỏng ở lại tại chỗ. Chờ ngươi xong chuyện công thành sau, cầm này thái thượng đạo kinh, trong lòng kêu gọi, ta tự sẽ hiện thân, âm thanh chậm rãi tiêu thất. Hiên Viên Thác cầm trong tay phiến mỏng, trước mắt gặp được cái kia phiến rộng rãi rực rỡ đại đạo tinh không. Thái thượng đạo kinh, tựa hồ, Hiên Viên Thác con mắt híp lại, liên tưởng đến phía trước nghe được liên quan tới huyền hoàng chân tiên đủ loại nghe đồn. Quả là thế, ta lúc trước còn đối với vị kia huyền hoàng chân tiên sinh ra nghi hoặc không hiểu. Hiện tại xem ra, có gia tổ nhân vật như vậy tương trợ, thành tựu chân tiên cũng là chuyện dễ. Đối với tương lai của mình, tràn đầy lòng tin, Hiên Viên Thác đã bắt đầu ở trong lòng mưu tính như thế nào thanh toán thập tông. Chợt Hiên Viên Thác ý thức được cái gì, thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Lý Phàm biến mất phương hướng. Ta Thiên Huyền Kính, cầm trong tay thái thượng đạo kinh, Hiên Viên Thác biểu hiện trên mặt vài lần biến ảo, cuối cùng hắn vẫn là không có dũng khí, trực tiếp đem Lý Phàm triệu hoán, yêu cầu Thiên Huyền Kính. Thôi, dù sao chỉ là một tiên khí, vĩ lực quy về tự thân mới là chính đạo. Hiên Viên Thác hít sâu một hơi, nếm thử lắng lại trong lòng chập trùng, mà Hiên Viên Thác lại là không biết, bây giờ Thiên Huyền Kính khí linh Kính Huyền đang tại liên thanh kêu rên, thượng tiên tha mạng. Nguyên bản Kính Huyền cho là, trước kia từ tiên cởi phàm tích lũy một buổi sáng vì khoảng không, đã là cực kỳ chuyện xui xẻo. Nhưng mà chân chính rơi vào trong tay Lý Phàm, hắn mới biết được, cái bất hạnh của hắn tựa hồ vừa mới bắt đầu. Đối phương tựa hồ so với hắn khí linh này hiểu rõ hơn Thiên Huyền Kính. Trong kính cấm chế giống như không có tác dụng, cơ hồ là trong chốc lát, liền đổ vào hạch tâm. Sau đó, một cái cơ hồ cùng chính mình dài giống nhau như đúc, nhưng thiếu khuyết như vậy mấy phần linh động thân ảnh, hiện lên Kính Huyền trước mặt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kính Huyền liền hiểu Lý Phàm ý đồ. Đây là muốn khác sáng tạo khí linh, lấy chính mình mà thay vào. Chưa bao giờ có mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại Kính Huyền tâm bên trong hiện lên. Kính Huyền biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Một khi cái này mới khí linh hoàn toàn hình thành, như vậy chờ chính mình chỉ có bị hủy diệt hạ tràng. Nhất thiết phải trước đó hướng đối phương chứng minh giá trị của mình. Cái kia tân sinh khí linh không cách nào cung cấp đặc biệt giá trị. Kính Huyền suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, liên tưởng đến vị này thượng tiên chủ động tìm tới Hiên Viên Thác một chuyện. Trong lòng trong khoảnh khắc có đáp án, thượng tiên tạm tha ta một mạng. Ta có thể trên sự trợ giúp tiên, tìm được Huyền Thiên Vương ngày xưa bạn lữ, phát giác được tân sinh khí linh đản sinh quá trình, cuối cùng tạm thời dừng lại giữa chừng. Kính Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lý Phàm thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tại sao là Hiên Viên Hoành bạn lữ, mà không phải là Hiên Viên Hoành bản thân? Kính Huyền liền vội vàng giải thích đứng lên. Huyền Thiên Vương rời đi thời điểm, chính xác quá mức vội vàng. Tung tích của hắn, ta đích xác không biết. Bất quá bạn lữ của nàng đi. Nàng rời đi phía trước, thi triển một môn thần thông, lại từ trên người ta tách ra một món khác, hoàn toàn tương tự kính khí, còn cho nó lấy tên Huyền Thiên, cho ta đổi tên Thiên Huyền. Kính Huyền ngữ khí có chút không cam lòng. Mặc dù các nàng đã rời đi, không biết đi đến nơi nào, nhưng lại có thể bằng vào này liên hệ. Trong cõi U Minh cảm ứng được các nàng vị trí, ta có thể cảm nhận được. Một cái khác ta trở nên so với đi qua mạnh hơn. Nếu như nói quá khứ là một khỏa ảm đạm tinh thần, như vậy hiện tại giống như thiên không chi hạo nguyệt. Chính là bởi vì quá lớn chênh lệch, khiến cho ta tâm sinh sợ hãi. Lúc này mới tăng nhanh từ tiên cởi phàm tiến trình. Bởi vì ta biết, nếu là ta triệt để cởi phàm, liền cùng với nàng không còn là cùng một cái thể, vĩnh viễn mất đi cơ hội cạnh tranh. Kính Huyền đối với một cái khác chính mình oán hận, lại giống như thắng được đối với Lý Phàm sợ hãi. Kể giống như lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong, líu lo không ngừng. Đối với Kính Huyền có thể truy tung Hiên Viên Hoành thanh mai trúc mã một chuyện, Lý Phàm ngược lại là không nghĩ tới. Hắn tạm thời ngừng sáng tạo khí linh động tác, cẩn thận quan sát lên thời gian này tọa độ tiên khí Thiên Huyền kính tới. Mặc dù vết tích cực kỳ nhạt, bất quá Lý Phàm cẩn thận phẩm vị phía dưới, vẫn là nhìn ra tiên khí bên trên tồn tại nhàn nhạt thác ấn vết tích. Liền xem như bây giờ ta đây, muốn hoàn mỹ phục khắc Thiên Huyền kính, sáng tạo ra mặt khác, cơ hồ cùng nguyên bản khí linh giống nhau như đúc cá thể, cũng không phải chuyện dễ. Hiên Viên Hoành quả nhiên nội tình đủ sâu, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hiên Viên Hoành thanh mai, mặc dù không biết tên họ, nhưng hẳn là không phức tạp gì bối cảnh, chỉ là một kẻ phàm nhân có thể thi triển ra thần thông như thế, nghĩ đến cũng là Hiên Viên Hoành quà tặng. Lấy Hiên Viên Hoành tính cách, coi như hắn người đang ở hiểm cảnh, cũng sẽ không để cho nàng cùng đi. Cho nên rất có thể hai người bọn họ cũng không phải là ở vào cùng một địa phương. Đối với truy tung người khác bạn lữ, ăn ngay nói thật, Lý Phàm là không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng đối nó thi triển cái này thác ấn thần thông, Lý Phàm ngược lại là có chút để ý. Thiên Huyền kính tại trong rất nhiều tiên khí cũng thuộc về tương đối đặc biệt cái kia một hàng, có thể được một phàm nhân dễ dàng hoàn thành phục chế. Thủ đoạn này cơ hồ cùng Lý Phàm nắm giữ thật giả chi biến giống nhau đến mấy phần. Lý Phàm cẩn thận quan sát lấy Thiên Huyền trong kính lưu lại vết tích. Không có kinh nghiệm cởi phàm, tại cái này tiên khí trên thân đã từng lưu lại vết tích, cũng đều bảo lưu lấy, cho dù hết sức nhỏ, nhưng cũng chạy không khỏi Lý Phàm truy tung. Khôi phục, Lý Phàm trước mắt tựa như xuất hiện dạng này một bức tranh, giữa thiên địa chợt bay tới một tấm trống không giấy, chậm rãi trùm lên khi xưa Huyền Thiên kính bên trên, tiêm tiêm tay ngọc, chậm rãi đè ép trang giấy, trên tờ giấy trắng bị thác ấn Thiên Huyền kính, chậm rãi buông xuống thế gian. Cái này so với mới đầu đại đại thiên tôn hai phần tiên phàm, không biết cao hơn đi nơi nào. Ngược lại có chút giống thập tông đã từng đàm luận qua tiên khí hai phần tiên chủng. Nguyên bản đối với thập tông trên tay những thứ này lưu lại tiên khí cũng không thèm để ý, nhưng mà kết hợp có thể là Huyền Thiên Vương chỗ lưu thủ đoạn, có khiến cho Lý Phàm tới hứng thú. Thân hình chớp lên, Chốc lát sau, Lý Phàm đã tải thập tông nghiêm mật trông giữ bên trong. Đem cái này hai phần tiên chủng mang tới, cùng thiên huyền kính đặt ở cùng một chỗ, lẫn nhau tương đối. A, thứ này, kính huyền truyền đến kinh nghi bất định âm thanh, càng làm cho Lý Phàm tin chắc phán đoán của mình. Căn cứ vào thập tông thuyết pháp, cái này hai phần tiên chủng là bọn hắn tại một hồi đối với song thiên giới trong chiến tranh chỗ tịch thu được. Song thiên giới quy mô cũng không lớn, cảnh tượng lại có chút kỳ lạ, cũng không phải là bình thường thiên địa cấu tạo, mà là thiên địa thiên cách cục. Thế giới trung ương giống như tồn tại một cái mặt kính, đem thế giới chia cắt thành hai nửa. Không chỉ là cảnh tượng, liền trong thế giới sinh linh cũng là thành song thành đôi tồn tại. Bọn hắn lẫn nhau biết được đối phương tồn tại, thậm chí khí vận, tính mệnh đều lẫn nhau liên quan. Tại tính mệnh trong lúc nguy cấp, bọn hắn có thể thông qua ngắn ngủi dung hợp tới đạt tới thực lực gấp đôi tăng phúc, từ đó tại tai kiếp bên trong may mắn còn sống sót. Bất quá tác dụng phụ nhưng là mãnh liệt, bọn hắn sẽ không bị khống chế, xu hướng mặt khác nửa cái thế giới chính mình, đơn giản tới nói, chính là tự thân tồn tại chậm rãi tiêu thất. Mà sở dĩ song thiên giới sẽ như thế đặc biệt, cũng là bởi vì cái này hai phần tiên chủng tồn tại. Nghe nói tại cổ xưa thời khắc, song thiên giới giống như khác tu tiên giới, cũng là bình thường thiên địa cách cục. Bất quá chợt có một ngày, thiên địa lập tức nhiều lần, giống như bị người cưỡng ép gấp, trong thế giới người tử thương vô số, mà chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, lại sợ hãi không thôi phát hiện, đại địa bên ngoài, nhiều mặt khác một khoảng trời, cũng nhiều một cái khác chính mình. Từ đó, song thiên giới toàn bộ sinh linh, kết cục sau cùng cũng là xu hướng dung hợp, sau đó tuôn hướng trong thiên địa cái kia hai phần tiên chủng. Song thiên giới tại bị huyền hoàng chinh phục sau, đã phá diệt, nhưng cái này hai phần tiên chủng lại bị thập tông thu được, xem như áp trục thủ đoạn, có thể sáng tạo ra ngoài ra chính mình, giảm mạnh thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn phong hiểm. Lý Phàm nhìn xem trước mắt yên tĩnh lơ lửng tiên trùng. Nếu như nói thiên huyền kính trên thân tồn tại vết tích là thác ấn lời nói, như vậy cái này tiên trùng thì tràn đầy gấp lưu lại ấn ký, lấy thiên địa đại đạo vì giấy, một tay có thể đổi chi. Hảo khí phách, hảo thủ đoạn. Cho dù Lý Phàm đã là có thể nghịch lưu thời gian tu vi, tại kiến thức đến bực này gấp giấy thần thông sau, cũng không thể không cảm thán một tiếng không dậy nổi. Gấp giấy một đạo, hiển nhiên đã không tại nguyên sơ còn sót lại bên trong. Lý Phàm quá khứ luân hồi chưa bao giờ trải qua, chỉ là lần này đi ngược dòng nước, thẳng đến vạn năm phía trước, vừa mới dòm ngó hắn vết tích. Như thế nói đến, huyền thiên vương vị này thanh mai trúc mã cũng không phải phàm nhân a. Lý Phàm sờ cằm một cái, bất quá bây giờ còn không thể kết luận. Đối với hiện tại Lý Phàm mà nói, muốn tiến thêm một bước, chủ yếu nhất là đi ra chính mình thuần túy con đường. Nhưng đường này cũng không phải là dễ dàng có thể đạt tới thành, vô luận là ngang siêu thoát khả năng, vẫn là nghịch hướng quay lại thời gian trường hà, thậm chí thật làm giả thì giả cũng thật, thật giả chi biến. Tựa hồ cũng là có thể đi tới phương hướng, bất quá nhưng lại toàn bộ đều bước đi liên tục khó khăn. Giống như đi tới một cái ngã tư đường, đối với kế tiếp nên đi nơi nào, Lý Phàm có chút đắn đo bất định. Từ lý trí bên trên cân nhắc, rất rõ ràng thật giả thay đổi là thích hợp nhất, cũng là tối cường đại đạo, dù sao cũng là có thể cùng Sơn Hải đánh đồng tồn tại. Nhưng thật đúng là rơi vào trạng thái ngủ say, không có mỗi lần kia thật đúng là lúc phát động cảm ngộ. Lĩnh ngộ thật giả thay đổi, trở nên cực kỳ chật vật, giống như nền tảng lở, hình thành không trung lâu các. Lý Phàm muốn lần nữa đụng vào, thậm chí tiếp tục leo lên, liền khó tránh khỏi cần một chút dùng để dậm chân bậc thang.